Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Mẫn Tỷ. Thượng, trên thực tế, Vương Triệu Nghị hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem bả Vương Vi cái này, dặn dò, để ở trong lòng. Đợi Vương Vi đi ô tô đuổi tới cầu vồng câu lạc bộ thời điểm. Câu lạc bộ cao điệu xa hoa trong hành lang, mấy vị trang phục khác nhau người trẻ tuổi, chính nghiêng dựa vào ghế salon bằng da thật ở phía trong. Cùng đồng dạng nghiêng tựa tại sofa ở phía trong Vương Triệu Nghị cao đàm khoát luận. Không coi ai ra gì, Vương Vi chỉ nhìn lướt qua, có thể kết luận mấy vị này cùng Vương Triệu Nghị là bạn đường, đều là chút ít quần là áo lượt con ông cháu cha. Chỉ có điều Vương Triệu Nghị rõ ràng so mấy người bọn hắn càng có thể giả bộ. Càng chú ý cái gọi là phong độ thân sĩ. Vương Vi vừa xuất hiện, Vương Triệu Nghị còn không có đứng dậy chào hỏi. Hơn 10 đạo ánh mắt liền đồng loạt mà quét tới. Tuy nhiên ánh mắt khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là cao cao tại thượng. Mình cảm giác hài lòng đắc bạo dạp. Vương công tử, Vương Vi đứng vững. Mỉm cười hướng Vương Triệu Nghị đánh cho cái bắt chuyện. Triệu Nghị ta, cái này là số 7 ra cái vị kia, không đợi Vương Triệu Nghị lên tiếng. Một gã màu đỏ tím tóc, mặc kiểu nam quần áo trong nữ tử, liền nghiêng khiết Vương Vi, dầm gì mà hỏi thăm, tung tính toán tại một đống tân triều nam nữ bên trong. Người này tóc tím nữ tử, cũng là nhất chói mắt đặc thù nhất. Mặc kiểu nam quần áo trong, bó sát người quần jean, kiểu nam quần áo trong còn lớn hơn mở rộng ra, màu đen thiếp thân tiểu áo hai dây bối tâm đem bộ ngực đầy đặn lạc đắc chật căng. Tựa hồ sau một khắc, sẽ, phanh, mà một tiếng, bạo liệt ra đến, thiếp thân tiểu dưới lưng, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cái bụng, cùng nhìn về phía trên rất không khỏe rốn. Nói ngắn lại, toàn thân đều lộ ra khó. Nàng nói lời, Vương Vi ngược lại nghe rõ. Số 7 ra, không hề nghi ngờ, chỉ chính là Nam Hồ số 1 viện số 7 biệt thự. Vương Triệu Nghị ra cũng ở tại Nam Hồ Đại Viện, số 10 biệt thự, cách Vương Hồ số 7 biệt thự. Khoảng cách cũng không xa, dùng số 7 đến thay chỉ Vương Hồ. Có thể thấy được cô bé này trong nhà cũng ở tại Nam Hồ số 1 viện. Không biết nàng phụ thân là ở Nhâm tỉnh đầu sò. Có lẽ hay là cùng Vương Vi đồng dạng. Trong nhà lão gia tử là hưu trí đầu sò. Điểm này, tung tính toán Vương Vi là tinh anh cảnh sát hình sự. Cũng có chút không tốt cầm. Nếu như nói, nàng phụ thân là ở Nhâm đầu sò. Nàng kia cái này trang phục. Tựu không khỏi qua giới hạn điểm, thập niên 90, nên vậy không có vị nào thiên nam tỉnh đầu sở hội tư tưởng cởi mở đến loại trình độ này cho. Phép nhà mình con gái như vậy cách ăn mặc, tại Nam Hồ số 1 đại viện ra ra vào vào vẫn không thể bị mặt khác tỉnh lãnh đạo ra thuộc người nhà. Đem bả lưng đều đâm đau đớn kỳ thật không chỉ nói dưới mắt. Cho dù ở phía sau thế kỷ 21. Giả bộ như vậy giả trang, coi như là mới nhất chiều, nhất tóc đầu xù dài. Thật sự là sáng mù 24K hợp kim titan mắt chó. Nếu như là hậu một loại tình huống, cùng Vương Vi đồng dạng, là một vị hưu trí đầu sỏ cháu gái. Như vậy loại này trang phục cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chỉ có điều nàng vừa rồi cùng Vương Triệu Nghị đối thoại. Tựu có vẻ không khỏi quá tùy ý chút ít, giống như tự giác thân phận địa vị chút nào không kém Vương Triệu Nghị. Hoàn toàn có thể đủ cùng hắn bình khởi bình tỏa, nhưng Vương Vi biết rõ, trên thực tế là có khác nhau, hơn nữa khác nhau còn không nhỏ. Dùng Vương Triệu Nghị tính cách, giả thiết hắn không nhận nhưng cái này thân phận của cô gái địa vị cùng hắn ngang hàng. Hắn tuyệt sẽ không cho phép nàng ra hiện tại loại trường hợp này. Hôm nay đây cũng không phải là bằng hữu bình thường tụ hội. Là Vương công tử muốn cùng Vương thiếu đàm phán. Chỉ ở lập tức, Vương Vi tựu giải thích Vương Triệu Nghị tâm tư, kêu lên một tiền lớn quần là áo lượt con ông cháu cha. Tựu là muốn cho Vương Vi chế tạo áp lực vô hình, lại để cho hắn không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật. Người có đôi khi là sẽ bị hoàn cảnh thay đổi, nhất là lòng tự trọng đặc biệt cường, đặc biệt sĩ diện người. Cùng một đại bang tử chỉ nói bằng hữu nghĩa khí, chỉ nói giang hồ quy củ, không biết pháp luật là vật gì, quần là áo lượt con ông cháu cha cùng một chỗ, lại có thể thủ vững nguyên tắc người. Bị đám người này ngôn từ trong lúc đó một kích, nói không chừng tựu nhiệt huyết thượng cấp, không quan tâm, đặc biệt sao, chẳng lẽ chỉ có các ngươi mới được là thượng đẳng nhân, nhà của anh mày ở phía trong lão gia tử là Vương Hổ, ca cũng là thượng đẳng nhân, các ngươi có thể làm được, ca cũng đồng dạng có thể làm được. Ai so với ai khác kém, cái này là Vương Triệu Nghị muốn đạt thành hiệu quả. Đúng, vị này chính là Vương Thiếu, số 7 ra. Vương Triệu Nghị ha ha cười, đứng dậy, bước nhanh đến phía trước, đi vào Vương Vi trước mặt, cũng không nắm tay, trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặt mũi tràn đầy ánh mặt trời sáng lạn, tựa hồ bọn họ là nhiều năm lão bằng hữu tựa như. Vương Thiếu, hôm nay ở chỗ này đều là người một nhà, ta cũng vậy, tựu nắm đại, bảo ngươi một tiếng A Vi, ngươi không biết chú ý. Nói xong, cũng không đợi Vương Vi mở miệng, tựu phối hợp cho hắn tiến cử bắt đầu đứng dậy. Vị này muội muội, Hà Mẫn, mọi người chúng ta cũng gọi nàng Mẫn Nhi, ngươi đừng xem nàng tuổi trẻ, nhưng lại vân đô trong hội đại danh đỉnh đỉnh Mẫn Tỷ. Trong nhà nàng là số 15, Vương Vi hai mắt lập tức có chút nhíu lại khe hở. Nam Hồ số 1 đại viện số 15 biệt thự chủ nhân. Hắn đương nhiên biết rõ, cũng không phải hưu trí lão gia tử, mà là hiện giữ đầu sò, tại tỉnh cấp tràng diện thượng bài danh, gần với Vương Triệu Nghị gia lão tử. Nói như vậy, vị này Hà Mẫn, thân phận địa vị thật sự không kém Vương Triệu Nghị. Thậm chí luận địa phương thượng thoại ngữ quyền, thậm chí Hà gia so Vương gia còn muốn càng nhiều một phần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hà gia lãnh nhân trước kia một mực đều ở Vân Đô công tác, tại Vân Đô thành phố một bậc lãnh đạo trên cương vị đợi qua vài chục năm, về sau trực tiếp thăng nhiệm tỉnh cấp đầu sò. Tại Thiên Nam địa phương khác không nói, ít nhất tại Vân Đô thành phố, Hà gia xem như thâm căn cố đế, cho nên Vương Triệu Nghị giới thiệu nàng thời điểm, tận lực cường điệu nàng tại Vân Đô trong hội đại danh đỉnh đỉnh, nói trắng ra là. Nhưng thật ra là chỉ nàng lão Hà gia tại Vân Đô thành phố đại danh đỉnh đỉnh. Dù sao Hà Mẫn quá trẻ tuổi, nhìn về phía trên cùng Vương Vi tuổi không sai biệt lắm. Đại cũng cùng lắm thì một tuổi hai tuổi. Tung tính toán dựa lưng vào lão Hà gia đại bài tử, Vân Đô thành phố những kia tay anh chị đầu sò, cũng không thấy biết dùng người mọi người bán mặt mũi của nàng. Nhất là chính thức thực quyền nắm tay anh chị đầu sò, chỉ sợ đa số thời điểm cũng chỉ là cùng hắn lá mặt lá trái. Chính thức đại sự còn phải hỏi qua nhà nàng lão nhân mới có thể cuối cùng nhất làm quyết định. Đương nhiên, nếu như có chút sự tình quá mẫn cảm, Hà thủ trưởng không có phương tiện trực tiếp ra mặt, cũng có thể làm cho mình con gái đương làm đại diện toàn quyền. Khi đó, Mẫn tỷ tửu thật sự có thể khinh thường bát phương, cũng không biết là cho Vương Triệu Nghị mặt mũi có lẽ hay là cho Vương Vi mặt mũi. Hà Mẫn theo sofa ở phía trong một nhảy dựng lên, cười hì hì tiến lên, chủ động hướng Vương Vi vươn tay ra, bàn tay nhỏ bé ngược lại rất trắng non, ngón tay dài nhọn, nói xanh miết tựa như cũng không đủ. Hơn nữa, theo nàng một nhảy dựng lên động tác, Vương Vi cũng có thể nhìn ra, Hà Mẫn hẳn là kinh qua thường bảo cầm rèn luyện, thậm chí có khả năng vốn là vận động viên xuất thân. So sánh với bình thường cô nương trẻ tuổi, Hà Mẫn thân thủ muốn nhanh nhẹn nhiều lắm, bọn hắn trong cục rất nhiều ngồi văn phòng nữ cảnh sát. Thân thủ tựu xa xa không bằng Hà Mẫn linh hoạt như vậy. Vương Vi cười thân thủ cùng nàng nắm một chút, lập tức buông ra, bàn tay có chút mát mẻ. Vương Vi, nghe nói ngươi là tinh anh cảnh sát hình sự đã tham gia tỉnh sở tổ chức tinh anh cảnh sát hình sự. Lớp huấn luyện, cùng Cốc Suất là đồng học, Vương Vi hơi có điểm kinh ngạc. Hỏi ngược lại, Mẫn tỷ nhận thức lớp trưởng chúng ta, cứ việc Cốc Suất rất ngạo khí. Vương Vi kỳ thật đối với Cốc Suất cũng không có quá nhiều phản cảm. Bất kể thế nào nói, Cốc Suất là có bản lĩnh thật sự. Có bản lĩnh ra hỏa thường thường thì có tính tình. Cái này rất bình thường. Thật giống như hắn Vương Vi. Tại trong mắt người khác cũng là cố chấp hò hét. Kiêu ngạo đến tận xương tủy đầu. Nhận thức như thế nào không biết tỷ còn truy qua hắn nì. Hà Mẫn tùy tiện nói. Tên kia sao ngươi còn ngạo khí. Rõ ràng không để ý tới ta. Hừ hừ. Vương Vi đều cảm thấy có chút xấu hổ. Vị này Mẫn tỷ nhưng thật giống như không thế nào quan tâm. Đành phải san vừa cười vừa nói. Phải không cái kia Mẫn tỷ không đánh cho hắn một trận, ta cũng vậy muốn. Vương Vi vốn là chỉ đùa một chút, không muốn lập tức tựu đưa tới Hà Mẫn, cộng minh. Bất quá lập tức, Hà Mẫn lại trở nên hầm hừ, mặt mũi tràn đầy khó chịu vẻ. Ngươi cho rằng ta chưa thử qua tỷ đánh không lại hắn. Lúc này Vương Vi thật sự kinh chủ, có chút miệng mở rộng, không biết nên nói cái gì cho phải. Cô nương này, thật đúng là biêu hãn. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Kiều Kiều tựu đủ biêu hãn, đủ nữ hán tử rồi. Cùng trước mắt vị này so với, Bạch đại đội chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Ít nhất Bạch Kiều Kiều sẽ không dễ dàng đi theo Cốc Suất so chiêu. Vương Vi nếu không từ nhỏ tựu luyện tập, công phu luyện tập lúc còn trẻ thật tốt, cũng không thấy đắc có thể đánh thắng Cốc Suất. Vậy cứ như thế được rồi, mà xui quỷ khiến. Vương Vi trong miệng toát ra một câu như vậy. Hà Mẫn ha ha cười một tiếng, nói ra, cái kia còn có thể làm gì ta truy hắn. Hắn không đáp ứng, ta lại đánh không lại hắn. Chẳng lẽ còn có thể cho ta ra lão nhân ra mặt. Đem hắn cứng rắn ngạnh đã nắm đến cùng ta nói yêu thương. Mẫn tỷ là hạng người sao như vậy, Hà Mẫn. Mãnh liệt mắt trợn trắng, rất không cho là đúng. Nói cho ngươi biết, tiểu tử, Mẫn tỷ thật là giảng đạo lý. Mặc kệ ở đâu cái trong hội hỗn lan lộn, đều được giảng đạo lý. Ta như thế nào không có nhìn ra. Vương Vi nhịn không được trong lòng nói. Thầm một chút, căn cứ Vương Vi đối với mấy cái này quần là áo lượt con ông cháu cha hiểu rõ. Bọn hắn xác thực là giảng đạo lý, nhưng bọn hắn chỉ đối với chính mình trong hội người giảng đạo lý. Đối với vòng tròn luẩn quẩn ngoại trừ người, vậy cũng tựu không nhất định. Cốc Suất, tựa hồ cũng miễn cưỡng tính toán là bọn hắn trong hội người. Đương nhiên, Cốc gia cùng tỉnh cấp đầu sỏ nhưng lần lượt không được bên cạnh. Có một đoạn khoảng cách không nhỏ, tại Vân Đô thành phố, xem như có một chút thực lực. Bất quá dùng Vương Vi đối với Cốc Suất hiểu rõ, nếu là hắn không thích Hà Mẫn, không chỉ nói Hà Mẫn là số 15 biệt thự, coi như là thiên vương lão tử con gái, Cốc Suất nói không thích chính là không thích. Ai cũng cầm hắn không có cách. Điểm này, Vương Vi đảo là hoàn toàn đồng ý Cốc Suất. Như thế nào, ngươi cũng hiểu được Cốc Suất tiểu tử kia không quan tâm ta đúng ngươi ngược lại cẩn thận ngó ngó. Tỷ rốt cuộc ở đâu khó coi, mắt thấy Vương Vi đột nhiên trở nên nhị nhị thấm thoát. Con mắt cũng thẳng vào định tại đó. Hà Mẫn tựa hồ tựu đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức tựu thập phần khó chịu, ồn ào bắt đầu đứng dậy, tỷ là chén đĩa không đủ sáng, có lẽ hay là sợi không tốt, nói xong. Hà Mẫn ngạo nghễ hếch ngực, Vương Vi không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới tại loại trường hợp này, cùng loại này đẳng cấp quần là áo lượt con ông cháu cha cùng một chỗ. Còn có thể nghe được như thế chính tông, tiếng lóng. Cái gọi là chén đĩa, chỉ chính là mặt, sợi, chỉ dĩ nhiên là dáng người. Đẹp mắt, Vương Phi rất khẳng định nói, Mẫn tỷ chẳng những chén đĩa đủ sáng, sợi cũng thật tốt, quả thực tựu là dáng người ma quỷ. Lời này, Vương Phi thật sự nói ra tự đáy lòng, không có nửa điểm, muội lương tâm, ý tứ. Hà Mẫn tuy nhiên áo quần lố lăng, nghiễm nhiên, tóc đầu xù dài, nhưng ở cái này cay con mắt trang phục phía dưới, thực sự vô luận như thế nào đều giấu không lấn át được Hà Mẫn tịnh lệ dung mạo cùng như ma quỷ dáng. Người, nên lõm địa phương lõm, nên lồi địa phương lồi, đường cong tất hiện, nhìn nhiều vài lần, là nam nhân đều hội chảy nước miếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.